Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2687. Chương 2687. Gặp mặt. Hạ, mà lần trước thời điểm Bạch Vũ Triết đối Hồng Khánh Lân ân huệ, coi như không phải có thể nói rõ được, dùng ân trọng như núi đều hình dung không được. Cho nên, tại Hồng Khánh Lân trong lòng, Bạch Vũ Triết địa vị là cực cao. Với hắn mà nói, kiếp này liền hai cái tâm nguyện, một cái là báo thù rửa hận, một cái là báo đáp Bạch Vũ Triết. Chúng ta tận lực nói ngắn gọn, ta muốn biết một chút, Hồng huynh bây giờ tại Thiên Ma Đại Lục bên này, đại khái tính là cái gì địa vị? Bạch Vũ Triết cũng không có quá nhiều cảm thán, tuy nói trong này là an toàn, mà dù sao là Thiên Ma Đại Lục trận doanh bên trong. Cái này thật đúng là không có tuyệt đối, vạn nhất phát sinh chút gì ngoài ý muốn, có người lại xông tới, cái kia phiền phức liền lớn. Liền trước mắt địa vị, hẳn là không thể so với đồng dạng cửu trọng thiên cường giả kém, mà lại bọn hắn nhìn đối ta cũng là tương đương tín nhiệm. Sư phụ nếu có kế hoạch gì, một mực nói với ta, bất luận là núi đao biển lửa, quyết không chối từ nửa câu. Hồng Khánh Lân lập tức dùng kiên định ngữ khí hồi đáp. Đón lấy, hắn đem chính mình lúc trước như thế nào trà trộn vào đi tình huống đại khái nói một lần. Không thể không nói, Hồng Khánh Lân cũng là sắt dưới tâm, vì lấy được tín nhiệm, có thể nói là làm ra không ít chuyện ác, để Thiên Ma Đại Lục người đều tin tưởng. Hắn đối Mê Xuyên Đại Lục tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đặc biệt là đối Thông Thiên Tháp, hắn nói mình nguyên bản chính là Thông Thiên Tháp đệ tử. Bởi vì chính mình phu nhân bị Thông Thiên Tháp cái nào đó nhân vật cao tầng coi trọng, cuối cùng dẫn đến người một nhà tất cả đều bị diệt khẩu. Hắn là may mắn trốn thoát, sau đó vị kia Thông Thiên Tháp cao tầng còn cho hắn ấn lên một cái tội danh. Hắn vì tránh né Thông Thiên Tháp truy sát, đem chính mình làm hoàn toàn thay đổi, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể xuất hải, trong lúc vô tình đi vào hoang vực. Mặc dù hắn lấy cớ này so sánh khuôn sáo cũ, nhưng cũng có thể khiến người ta tin tưởng. Dù sao loại chuyện này phát sinh ở một số đại tông môn đúng là phổ biến. Mà lại, hắn mỗi lần đối mặt hoang vực thổ dân đều không có mảy may do dự. Tâm ngoan thủ lạt, các loại thời gian dài, Thiên Ma Đại Lục người bên kia tự nhiên là tin tưởng hắn. Hiện tại cũng không có bất kỳ người nào hoài nghi hắn. Đều biết Hồng Khánh Lân cùng Thông Thiên Tháp ở giữa là có huyết hải thâm cừu. Sau đó, Hồng Khánh Lân tại Hoang Vu Sơn Mạch từng có mấy lần kỳ ngộ. Thậm chí ngay cả Thiên Ma Đại Lục cũng ra không ít khí lực đến bồi dưỡng hắn, cho nên mới có được hôm nay tu vi cùng thành tựu. Nếu như bọn hắn cao tầng họp, ngươi có cơ hội hay không ở đây? Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, điều rất trọng yếu này, nếu như đối phương tầng cao nhất có cái gì quyết sách, đều có thể ngay lập tức để bọn hắn biết được. Ở trong đó ưu thế cũng không cần nhiều lời. Hồng Khánh Lân lắc đầu nói, trước mắt ta còn chưa tới một bước này, bất quá đồng dạng tin tức, ta ngẫu nhiên cũng có thể thăm dò được. Chiến Thần Điện Cổ Hạo Nhiên, còn có Tuyết Linh Điện Lữ Vân Thiên mấy người bọn hắn, tựa hồ cũng đối ta cố ý, muốn đem ta chiêu nhập mỗi người bọn họ thế lực bên trong. Ngẫu nhiên cũng sẽ nói với ta một số tương đối cao đẳng cơ mật. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Hồng Khánh Lân tạm thời vẫn không có thể dung nhập chân chính tầng cao nhất, cũng là nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao hắn nói thế nào cũng là Mê Xuyên Đại Lục người, mà lại trước mắt tu vi cùng thực lực cũng vẫn chưa tới. Nhưng là có Cổ Hạo Nhiên cùng Lữ Vân Thiên mấy người yêu ái cũng không tệ, khả năng đêm nay Thiên Ma Đại Lục cao tầng liền sẽ cùng một chỗ thương nghị. Tại chú ý không bại lộ tình huống của mình phía dưới, ngươi có thể thử hỏi thăm một chút,